Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, ánh dạng đông. Số 57, giam giữ trong vùng, Vu Vĩ Lương mang theo 6 tên binh sĩ, mở ra một gian độc lập giam giữ thất cửa sắt. Mã lão nhị nằm tại cứng ván lát lên, ngẩng đầu nhìn đám người, không có lên tiếng, ra, Vu Vĩ Lương khoát tay hô. Mã lão nhị cũng không chần chờ, hai tay dẫn theo rất nặng xiềng chân, chuyển lấy đuôi từ trên giường xuống tới. Hai tên binh sĩ vào nhà, đưa tay mang lấy mã lão nhị, bước nhanh mang theo hắn đi ra ngoài. Mấy người sau khi ra ngoài, Vu Vĩ Lương tự tay đã khóa giam giữ thất cửa sắt. Quay đầu cười hỏi, Tùng Giang mã nhị ra, đúng không? Mã lão nhị nghe tiếng sửng sốt. Trong lòng nháy mắt ý thức được, thân phận của mình đã triệt để bại lộ, bị tra ra được, không cần khẩn trương, có người tại vận hành ngươi. Vu Vĩ Lương là cái kẻ rất nham hiểm, hắn đối mặt nghi phạm cho tới bây giờ đều không phải loại kia lại hô lại hù dọa phương thức làm việc. Vĩnh viễn cười ha hà, rất ít gặp đến hắn có sai lầm thái thời điểm. Mã lão nhị nhìn xem hắn, không có trả lời, một hồi thông điện thoại. Chỉ là để ngươi báo cái bình an. Vu Vĩ Lương nhẹ giọng nhắc nhở. Không thể đàm luận bản án. Không thể nói mẫn cảm sự tình. Càng không thể nói bất luận cái gì mang theo ám chỉ tính ngữ. Bằng không thì lập tức kết thúc trò chuyện. Mà lại ngươi còn muốn bị điểm tội. Hiểu ta ý tứ đi. Mã lão nhị trong lòng kinh ngạc vui mừng như điên. Nhưng trên mặt lại không cái gì biểu lộ nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nói xong. Vu Vĩ Lương mang theo binh sĩ cùng mã lão nhị, cất bước đi ra ngoài. Giam giữ khu hành lang bên trong phi thường u ám, khả năng vì cho nghi phạm tạo thành tâm lý kiềm chế. Cố ý dùng cái chủng loại kia tiểu công suất bóng đèn. Đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng hồ loại vật trang sức. Trong này đang bị nhốt, nhất không biết thời gian, hay không nhìn thấy mặt trời. Rất nhiều người bị làm tiến đến. Dù là không có đụng phải đánh chửi, cái kia bị giam cái hơn một tháng sau, lại lôi ra ngoài, cơ bản đều bị tra tấn không hình người. Mã lão nhị đi theo Vu Vĩ Lương đi về phía trước đại khái có thể có mười mấy mét. Đột nhiên dừng bước, thúc ca, mã lão nhị hô một tiếng, ngậm miệng, binh sĩ nghe tiếng lập tức quát lớn một câu, đạp đạp, bên trái giam giữ trong phòng lưu tử thúc. Nghe tiếng lập tức mang theo nặng nề gông cùm chạy tới cổng. Lão nhị, trở về. Binh sĩ lập tức giơ thương. Nhắm ngay giam giữ thất. Đi. Những người khác không nói lời gì dắt lấy mã lão nhị liền hướng đi về trước. Không có chuyện a. Trong nhà có người gửi thư. Ta ra ngoài gọi điện thoại. Mã lão nhị cướp lời một câu. Biết, biết. Lưu Tử Thúc lập tức trả lời. Hai người cũng liền nói hai ba câu nói. Mã lão nhị liền bị binh sĩ cứng rắn dắt lấy đi xa. Bành bành bành. Hai bên trái phải mang lấy mã lão nhị người. Hướng về phía bụng của hắn liên tục đánh mấy quyền. Quẹ. Bị giam giữ lâu như vậy. Mã lão nhị thân thể đều sớm hư không được. Chịu mấy quyền về sau. Khom người kém chút không có phun ra. Đi. Vu Vĩ Lương ý bảo binh sĩ dừng tay. Cười ha hả chỉ vào mã lão nhị nói ra. Đừng cho đại gia không có tiền lẻ tâm. Bằng không thì đám này binh có thể tai họa chết ngươi. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn hắn. Liền nói hai câu nói mà thôi. Vu Vĩ Lương không có lại đáp lời. Xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Phòng quan sát bên trong. Trực ban sĩ quan cầm phát thanh mai hô. Số 107. Lập tức trở lại trên giường. Số 107 giam giữ trong phòng. Lưu Tử Thúc đứng tại trước cửa sắt, hai tay dẫn theo gông cùm, đột nhiên hô, Tiểu Kỳ, Bảo Quân, Đại Hôi, liên tục la lên mấy tiếng. Bên cạnh mấy cái gian phòng mới truyền đến đáp lại thanh âm. Thế nào, Thúc ca, nghe thấy được, thế nào, ngoặc kép, Bảo Quân, Quan Kỳ bọn người nghe tiếng cũng đáp lại, đều mẹ hắn ổn định ngang. Đừng hoảng hốt, trong nhà tại vận tác, lão nhị đã bị đưa ra đi gọi điện thoại. Lưu Tử Thúc hoàn toàn không thèm đếm xỉa, cao giọng quát, chịu đựng, thắng lợi đang ở trước mắt, đều trở lại chỉ định vị trí. Trong hành lang đại loa trong vang lên phẫn nộ tiếng giống. Mấy ca, ngàn vạn chịu đựng, Lưu Tử Thúc xuất mồ hôi trán lần nữa dặn dò một câu. Ai tại vận hành a? Bên nào, là trong nhà, vẫn là thượng tầng, ngoặc kép, mấy người nhất hô, liền khu 7, khu 8 bị bắt quân tình nhân viên, cũng linh hoạt, đều tại kích động quát hỏi, đạp đạp, đúng lúc này, trong hành lang truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân, 20 mấy tên lính, mang theo gậy cảnh sát, ghim súng vọt vào hành lang, dẫn đầu mở ra số 107 cửa phòng. Trong đó một tên sĩ quan trừng mắt hạt châu dùng tiếng Trung mắng. Đồ chó con, muốn chết, bành bành, hai gậy cảnh sát nện xuống đến. Lưu Tử Thúc tại chỗ bị đánh ngã trên mặt đất. Đừng đánh nữa, không hô, không hô. Lưu Tử Thúc biết lúc này cứng rắn người ta. Vậy khẳng định phải tiếp tục bị đánh. Chỉ dùng cánh tay cản trở đầu. Chính là câu thông một chút. Không nói khác, đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép. 20 mấy tên lính trong hành lang tách ra. 3 phút không đến liền đem tất cả gọi hàng người đánh một lần. Đồng thời để bọn hắn về tới chỉ định vị trí. Nhưng đại gia mặc dù ra thịt thượng đều thụ một điểm khổ. Có thể tối thiểu xem như thấy được hy vọng a. Biết trong nhà có người tại vận hành. Giam giữ thất cửa sắt bị đóng lại về sau. Lưu Tử Thúc ngồi xếp bằng tại giường cứng lên. Nhìn lên trần nhà cảm thán một tiếng. Mẹ nhà hắn, nhanh đợi cho đầu, có thể về nhà, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Mã lão nhị tại Vu Vĩ Lương giám thị dưới, theo Tần Vũ nói chuyện điện thoại, thế nào a? Tần Vũ hỏi, ngoặc kép, có ăn có uống, rất tốt, Mã lão nhị nghe thấy Tần Vũ thanh âm, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, ta bên này đang nói, hy vọng rất lớn, các ngươi ở bên trong hảo hảo đợi. Chờ tin tức đi, Tần Vũ dùng lời điểm một câu Mã lão nhị, mịt mờ tại nói cho hắn biết, phía bên mình tại vận hành, cho các huynh đệ ăn thuốc an thần, không nên đến thời khắc sống còn tại bên trong nói mò, được, ta đã biết, Mã lão nhị gật đầu lên tiếng, trong nhà huynh đệ đều rất tốt a. Tần Vũ lại hỏi một câu, gặp điểm tội, vấn đề không lớn, tại người ta địa phương. Kiên nhẫn một chút đi. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Được, biết các ngươi không có chuyện liền tốt. Cứ như vậy. Làm việc trước đó, ta sẽ cùng ngươi thông điện thoại. Thỏa đáng. Tiếng nói rơi. Tần Vũ dẫn đầu dập máy điện thoại. Mà Mã lão nhị trong lòng cũng là hưng phấn không được. Không có chuyện gì. Sẽ so ngươi tại ngoài ngàn vạn dặm trong tuyệt cảnh. Tiếp vào thân nhân điện thoại. Càng đáng giá vui vẻ, trở về trung thực đợi, không cần cho chúng ta thêm phiền phức. Vu Vĩ Lương chỉ vào Mã lão nhị nói một câu, Mã lão nhị nghe tiếng nhẹ gật đầu. Từ ra, Tần Vũ đang muốn theo Từ Nham câu thông thời điểm, mặt khác một bộ điện thoại lại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Hắn cầm lấy dãy số nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, ta ra ngoài đón thêm điện thoại. Được, Từ Nham gật đầu. 5 phút về sau, bên ngoài, uy, thành đống sao? Tần Vũ nhìn xem điện báo biểu hiện hỏi. Có vấn đề, ta muốn nói với ngươi một cái. Lâm Thành Đống thanh âm rất vùng đất thấp trở lại. Hôm nay Liên minh châu Âu EU 2 khu kiểm sát trưởng tới bên này. Đối chu chứng tiến hành thông lệ hỏi thăm cùng thẩm tra. Tình huống thế nào? Tần Vũ lập tức hỏi. Chu chứng nói những người này hắn đều biết, oán ít tiền đi lên, vấn đề không lớn, bởi vì chúng ta dù sao không có dò dỉ ra cái gì chân tướng. Lâm Thành Đống tốc độ nói rất nhanh, nói ra, nhưng ở bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong, ta nhận được một cái rất hữu dụng tin tức, cảm thấy đối y thị chuyện bên này có một ít trợ giúp. Cái gì trợ giúp? Tần Vũ lập tức hỏi. Người biết ta vì sao lại lựa chọn đến khu 5 làm cái này mua một cái bán không? Lâm Thành Đống suy tư một chút hỏi lại. Tần Vũ nghe tiếng lắc đầu. Không biết, là như vậy. Số 57 hiện tại có một cái không an ổn nhân tố. Chúng ta là có thể lợi dụng.